Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1491, nhiều hơn đến cường giả. Lưu Bệnh không có chút nào để ý tới Lưu Hỉ, mập mạp thân thể chậm rãi đi đến Lưu Hỉ bên cạnh, đưa tay tại trên người điểm mấy lần, máu tươi là bị ngừng lại, nhưng mà kia đau là không phải là có thể tùy tiện ngừng lại. Trở về đi, tứ đệ, hắn nói không sai, chúng ta tại đây rời khỏi lão tổ mẫu không có người nào là đối thủ của hắn. Chỉ bằng vừa mới kia một hồi, chúng ta liền kết luận rồi người này là một cái cường giả, mà là vẫn là một người thiếu niên cường giả. Chúng ta không chọc nổi. Lưu Bệnh lắc lắc đầu, nói ra, thức thời vì Tuấn Kiệt, không nghĩ đến Lưu gia vẫn có người biết tại a. Ta lưu lại ngươi một mạng cũng là bởi vì Lưu Tinh hô ngươi một tiếng tiểu thúc. Không thì ngươi cho rằng vừa mới cầm một hồi ta không thể đâm rách tâm ngươi bẩn. Lâm Tiêu khóe môi vểnh lên, vẻ mặt tà tính nhìn đến Lưu Hỉ nói ra. Nghe xong Lâm Tiêu mà nói sau đó, Lưu Hỉ cặp mắt bỗng nhiên co rụt lại. Đúng vậy a, vừa mới nếu mà tại bộ ngực mình đến một hồi, mình lúc này còn có thể đứng ở chỗ này. Sợ hãi tại liền thấy Diêm Vương đi tới. Tuy rằng người Lưu gia không đánh lại Lâm Tiêu, nhưng mà cũng không có nghĩa là Lưu Tầm chỉ sợ. Đi ra ngoài vài chục năm, nếu có thể trở về, tất nhiên ở bên ngoài có tư cách làm càn. Ta với tư cách Lưu gia tộc dài, thương thế của ngươi Lưu gia ta người, chẳng lẽ liền muốn sống ra ngoài? Lưu Tầm mắt thấy Lâm Tiêu cùng Hổ Phách dao động ly khai, thân thể thoáng một cái đi tới Lâm Tiêu phía trước, một thanh hiện lên hàn khí kiếm bị hắn kêu gọi ra. Thế nào, muốn đánh lộn a? Ta Lâm Tiêu còn chưa bao giờ sợ qua ai. Lâm Tiêu lông mày nhướng lên, tại hắn trong cảm giác nhất có khí tức nguy hiểm còn không phải người lão tổ kia mẹ, mà là trước mắt cái này Lưu Tầm. Trên người hắn có một loại cân nhắc không xuất đạo không rõ khí tức, mơ hồ cùng núp ở cái này khai nguyên thành bên trong cái thần bí kia cao thủ trên thân khí tức giống vô cùng. Giết người đền mạng, người chém ta tiểu thúc một cánh tay thù, ta đương nhiên phải lấy miếng trả miếng. Dứt tiếng, Lưu Tầm một kiếm hướng về Nghiêm Khắc thực hiện cánh tay chém tới. Nhưng mà cảnh tượng kỳ dị xuất hiện, Lâm Tiêu vậy mà phát hiện mình không tránh thoát một kiếm kia. Nhưng cũng chính là trong tích tắc mà thôi, thời gian lực lượng ngươi có thể vận dụng đến cảnh giới như vậy, cũng coi là một đại thiên tài rồi. Lâm Tiêu nói ra, trong nháy mắt, một cây trường thương màu vàng từ trong hư không toát ra. Loảng xoảng, trường thương lập tức rồi quỷ dị kia một kiếm. Đây, chưa bao giờ thất thủ qua Lưu Tầm hôm nay nhìn mình đắc ý nhất một kiếm lại bị lập tức. Vẻ mặt hốt hoảng rồi một hồi, nhưng rất nhanh đã khôi phục. Không hổ là thiếu niên thiên tài, so với Lưu Tinh đến, không biết tốt hơn vô số lần. Ngươi có thể ngăn được kiếm ta, nhìn ra được, ngươi người này vẫn có chút thực lực. Đã như vậy, ta cũng không tiện cùng ngươi tỉ đấu, phải đi xin tự nhiên. Thu hồi kiếm, Lưu Tầm giơ lên một cái tay, chỉ đến cửa lớn nói ra. Két một tiếng, đại môn bị hạ nhân mở ra, lộ ra bên ngoài trên đường cảnh tượng. Lâm Tiêu hướng về phía Lưu Tinh hô, còn không mau đi, chẳng lẽ còn phải ở chỗ này mất mặt xấu hổ sao? Nghe được Lâm Tiêu mà nói sau đó, Lưu Tinh rõ ràng trên mặt xuất hiện xoắn suýt chi sắc. Hắn muốn rời đi, chính là có không nỡ bỏ. Dĩ nhiên không phải không nỡ bỏ cái nhà này, mà là không nỡ bỏ đang ở nhà dặm đệ đệ. Đi a, Lâm Tiêu một lần nữa thúc giục đến. Lúc này hắn đi đến cửa lớn, người Lưu gia căn bản không dám ngăn cản hắn, rối rít cho hắn nhường ra một con đường. Lưu Tinh nhìn một chút mọi người, quét nhìn một cái, cắn răng, liền tự mình rời đi. Ly khai Lưu gia sau đó, Lâm Tiêu cùng Hổ Phách tùy ý tìm một tiệm nhỏ ở lại. Trở lại khách sạn trong phòng khách, Lưu Tinh vẫn không hiểu mình vì sao phải ly khai. Lâm Ân Nhân, người biết giúp ta, phải không? Hôm nay mất đi toàn bộ Lưu Tinh, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Lâm Tiêu trên thân. Hắn chi đại người này năng lực chi lớn. Tại Lạc Nhật Thành ngày nào đó, hắn liền gặp được rồi người này năng lực. Đối mặt đan đế Sở Thiên Hà loại kia bình tĩnh, đối mặt bảy vương bức bách vẫn tùy tâm tùy ý. Hôm nay nho nhỏ Lưu gia, sợ hãi còn sẽ không để cho hắn làm khó đi. Lưu Tinh một mình nghĩ, hắn cũng không biết Lưu Tầm trên thân bí mật. Đây cũng chính bởi vì Lâm Tiêu ly khai nguyên nhân. Bởi vì ngay ở một khắc đó, hắn cảm giác được rõ ràng một luồng khổng lồ thần thức quét trên người hắn. Tuy rằng chỉ còn dừng lại nhất thời rồi mấy giây, nhưng mà chính là bởi vì đây mấy giây, để cho Lâm Tiêu có ly khai ý nghĩ. Hôm nay đồ vật không có tìm được, còn không phải mở đúng thời điểm. Lâm Ân Nhân, Lâm Ân Nhân, bản thân hô mấy tiếng sau đó, Lưu Tinh phát hiện Lâm Tiêu vậy mà không có bất kỳ phản ứng. Tựa hồ tiến vào trạng thái nào đó, ngay sau đó nhiều hô hai tiếng. A, đau, ngươi làm cái gì? Hổ phách nhìn thấy Lâm Tiêu không có phản ứng, một thanh đúng tại rồi trên cánh tay hắn, để cho Lâm Tiêu bị đau không thôi. Trong chớp mắt liền tỉnh táo lại, người ta gọi ngươi hồi lâu, ngươi tốt xấu cho một cái mà nói a. Hổ phách chỉ đến Lưu Tinh nói ra, nha, Lưu tiểu tử, chuyện gì? Lưu Hỉ nín cười, che miệng, không dám cười ra tiếng đến. Có thể trải qua Lâm Tiêu hỏi lên như vậy, rốt cuộc không nhịn được, cười ha ha ra. Nhìn thấy cười như thế rực rỡ Lưu Tinh, Lâm Tiêu cau mày, nếu ngươi đang cười, có tin ta hay không đem ngươi miệng cho kẽ hở bên trên, để ngươi về sau đều không cười nổi. Lâm Tiêu kia ác độc ánh mắt, dọa Lưu Tinh giật mình, vội vàng đem miệng đóng lại. Được rồi, được rồi, Lâm Ân Nhân, ngươi nói, ta không cười, ta bảo đảm. Lưu Tinh dựng thẳng ba ngón tay, phát thề nói ra, tại đây bất cứ người nào phát thề đều sẽ nhận được thượng thiên kỷ lục. Chỉ cần ngươi vi phạm thệ ngôn, tất nhiên sẽ tìm ra thiên trừng phạt. Lâm Tiêu gật đầu một cái, theo sau nói ra, được rồi, nói chuyện chính sự đi. Lưu Tinh đồng dạng gật đầu một cái, nói thật, ta tại Lưu gia các ngươi cảm ứng được một cái khí tức kinh khủng. Tự hồ chỉ là Nguyên Anh hậu kỳ tồn tại, cũng là bởi vì loại này ta vừa muốn rời đi. Lâm Tiêu nói ra, ngươi nói lão quỷ sao? Hắn hẳn là Nguyên Anh tồn tại, chỉ là người này chỉ có tộc trưởng biết rõ. Hắn là Lưu gia chúng ta hộ đạo giả. Lưu Tinh nói xảy ra chuyện gì? Nhưng mà Lâm Tiêu nghe xong vẫn lắc lắc đầu. Các ngươi nói lão quỷ nhưng thật ra là một cái yêu quái. Trong núi đại yêu, mà đi ta cảm nhận được cũng không phải hắn, mà là ngươi. Lâm Tiêu dò hỏi, Lưu Tinh ngây cả người thần, tràn đầy nghi hoặc nhìn đến Lâm Tiêu. Hắn không biết đối phương đang nói gì. Gia tộc của chính mình bên trong ngoại trừ lão quỷ là Nguyên Anh sơ kỳ tồn tại, chẳng lẽ còn có cái khác Nguyên Anh cường giả? Ngay cả hắn người tộc trưởng này cũng không biết tồn tại. Làm sao có thể? Lưu Tinh cửa nhà hủy bỏ, tiếp tục nói, lão quỷ vẫn là phụ thân ta mang về, ta cũng là hắn nhìn đến lớn lên. Hôm nay ngươi nói gia tộc chúng ta còn có so sánh lão quỷ càng thêm lợi hại tồn tại. Ta không biết, cũng chưa từng nghe được lão quỷ nhắc qua. Nhìn đến Lưu Tinh cặp mắt cũng không có nói dối ý tứ. Lâm Tiêu gật đầu một cái, nói ra, chẳng lẽ là ngươi vậy huynh đệ Lưu Tầm mang về? Nghi hoặc hai người, bắt đầu suy nghĩ cái này bị Lưu Tầm mang về cường giả đến Khai Nguyên Thành cuối cùng là vì cái gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.